Tối trung trí năng, chương 122, bạo lực phản kháng. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, Vip Van Den. Lâm Tử Xuân cũng không có đi tới phòng bếp chỗ hai mẹ con Trung ra. Bởi vì hắn chỉ vừa mới bước chân qua cửa, liền bị người một cước hung hăng đạp đi ra. Một cước kia lực lượng cũng không nhẹ, đem Lâm Tử Xuân cả người đá ngã bay gần 3 mét. Nếu như không phải đối phương đạp là bụng hắn mà nói, chỉ sợ Lâm Tử Xuân liền không cần đứng lên nữa. Ra tay là Đỗ Thừa. Với thính lực của Đỗ Thừa, tất nhiên có thể 10 phần rõ ràng nghe được động tĩnh bên ngoài. Từ lúc trước Lâm Tử Xuân rời đi, Đỗ Thừa liền biết Lâm Tử Xuân muốn làm gì. Cho nên, Đỗ Thừa không có chờ Lâm Tử Xuân vào nhà, liền trực tiếp đem Lâm Tử Xuân một cước đá bay đi ra ngoài. Thấy một màn như vậy, báo ca cùng hơn 10 tên lưu manh khác đều mắt choáng váng. Ai cũng không ngờ rằng vậy mà sẽ xuất hiện một màn này. Mà ánh mắt Đỗ Thừa đã là lạnh như băng đảo qua những người này. Đối với những tên lưu manh này, Đỗ Thừa có một loại căm ghét trời sinh. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Đỗ Thừa không có ít bị những lưu manh này ức hiếp. Ánh mắt báo ca cũng là đã rơi vào trên người Đỗ Thừa. Kiến thức của hắn không kém. Hơn nữa theo như lời Lâm Tử Xuân lúc trước, hắn đã là đoán được Đỗ Thừa hẳn là theo như lời Lâm Tử Xuân tên mặt trắng kia. Chỉ là, đây cũng là một tên mặt trắng thân thủ tựa hồ rất không tồi. Mà trong phòng, mẹ con Hạ Hải Phương cùng Trung Luyến Lan cũng đã đi tới. Thấy bên ngoài cửa chính đứng hơn 10 thanh niên hung thần ác sát sát. Sắc mặt Hạ Hải Phương rõ ràng trở nên trắng. Cắn răng một cái, muốn chạy đến bên trong đi lấy chổi trợ giúp cho Đỗ Thừa. Nhưng mà, Trung Luyến Lan lại giữ bà lại. Trung Luyến Lan lại rõ ràng thân thủ của Đỗ Thừa. Ngày đó từng màn Trung Luyến Lan giờ đây đều nhớ rõ 10 phần. Nếu như Đỗ Thừa muốn ra tay mà nói, những người này tuyệt đối không có khả năng đánh lại Đỗ Thừa. Cho nên trên mặt Trung Luyến Lan cũng không có vẻ gì lo lắng. Chỉ là càng thêm áy náy một chút. Lâm Tử Xuân khó khăn từ trên mặt đất bò dậy. Sắc mặt hắn đã là một mảnh tái nhợt. Cả mặt giống như là bóp méo. Hiển nhiên là cực đau nhức. Cũng cố hướng phía báo ca hết sức thống khổ nói. Báo ca, chính là hắn. Bảo anh em bắt hắn đi. Báo ca hừ lạnh một tiếng. Sau đó hướng phía vài tên lưu manh bên cạnh dùng cái ánh mắt. Mấy tên lưu manh hiểu ý, trong đó có 6 tên cùng nhau hướng phía Đỗ Thừa đi đến. Hơn nữa đều từ sau lưng lấy ra một cây ống tuyếp đi ra. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Luyến Lan, chúng ta nhanh đi lấy đồ giúp Đỗ Thừa. Con không cần phải kéo mẹ. Hạ Hải Phương càng nôn nóng. Thấy Trung Luyến Lan còn kéo chính mình. Càng có chút bất mãn hướng phía Trung Luyến Lan nói. Thấy mẹ hiểu lầm chính mình. Trung Luyến Lan liền muốn giải thích. Chỉ là nàng còn chưa có mở miệng. Đỗ Thừa cũng đã ra tay. Hạ Hải Phương chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên. Đỗ Thừa không biết khi nào đã là phóng tới những người này. Sau đó, tại khi Hạ Hải Phương còn chưa kịp phản ứng. Mấy người cầm ống sắt đã ngã trên mặt đất. Mà Đỗ Thừa lại một chút chuyện đều không có. Cái này, Luyến Lan, đây là chuyện gì? Mẹ là không phải đang nằm mơ. Hạ Hải Phương vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía Trung Luyến Lan hỏi. Không phải, mẹ, Đỗ Thừa anh ấy rất lợi hại. Trung Luyến Lan cất lời giải thích. Tuy giật mình, nhưng mà Trung Luyến Lan lại không có cái vẻ gì ngoài ý muốn. Bởi vì nàng đã sớm biết Đỗ Thừa có phần thực lực này. Chỉ là những người khác cũng không giống vậy. Báo ca kia vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đỗ Thừa. Còn Lâm Tử Xuân bên cạnh càng há to miệng. Chỉ sợ cầm trứng gà cũng có thể bỏ vào. Mà ngay cả người phụ nữ trung niên ở đằng sau đang cầm cây chổi đang định đi ra hỗ trợ kia. Cũng là sững sờ ở bên này. Không dám đi ra cửa nửa bước. Anh em, Cậu là lăn lộn trên đường nào? Báo ca không phải ngu ngốc. Nhìn thân thủ Đỗ Thừa, hắn chỉ biết những người này của mình xa xa không phải đối thủ của Đỗ Thừa. Đỗ Thừa căn bản cũng không có cùng hắn nói cái gì hứng thú. Trực tiếp lạnh giọng nói. Dẫn theo người của mày cút đi. Bằng không mà nói. Bọn mày đều bò về cho tao. Đỗ Thừa nói rất lạnh lùng. Căn bản cũng không có ý tư giữ mặt cho đối phương. Sắc mặt báo ca rất khó coi. Hắn là cầm đầu một vùng này, đang trước mặt thủ hạ bị người tổn hại mặt mũi như vậy với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng mà thực lực Đỗ Thừa bày ở bên kia. Hắn biết mình nếu như ở lại mà nói. Chỉ có thể càng thêm không có mặt mũi. Cho nên cắn răng một cái. Hắn liền định dẫn cả đám rời đi. Chỉ là báo ca còn chưa có xoay người. Hắn liền nhìn thấy xa xa có một cỗ xe cảnh sát tuần tra qua. Báo ca trong mắt sáng ngời. Sau khi nhìn thoáng qua biển số xe. Vội vàng hướng phía chỗ xe cảnh sát quát. Lý đội trưởng. Lý đội trưởng. Mà bên cạnh hắn những lưu manh kia hiển nhiên cũng biết báo ca muốn làm gì. Hết sức nhanh chóng đem ống sắt cái gì trên mặt đất nhặt lên đến ném tới một góc bên. Đến những đồng bạn kia. Tựa như cũng không để ý gì tới. Cử động của Lâm Tử Xuân càng thêm khoa trương. Vậy mà cũng là chạy tới bên cạnh những người trên mặt đất kia. Cũng ngã xuống. Gào đau khổ không thôi. Đỗ Thừa khẽ chau mày. Đã rõ ràng tên báo ca này đánh cái chủ ý gì. Khó trách tên báo ca này có thể kiêu ngạo như vậy. Vốn ở trong cục có người. Xe cảnh sát cũng phát hiện sự tình bên này. Rất nhanh liền lái tới. Sau đó, hai cảnh sát xuống xe. Một người trung niên, thân người hơi mập. Một người trẻ tuổi một chút. Thân thể có phần gầy gò. Lý báo, huyện gì xảy ra? Người của các cậu làm gì ở trong này? Dẫn đầu nói chuyện là người trung niên kia. Hiển nhiên chính là Lý đội trưởng theo như lời trong miệng báo ca. Hơn nữa hai người còn là cùng họ. Lý đội trưởng, em mang theo vài người bạn từ nơi này đi qua. Người này đột nhiên đánh người loạn. Bạn của em đều bị anh ta đánh ngã trên mặt đất. Anh xem, báo ca chỉ vào những lưu manh trên mặt đất kia hướng phía Lý đội trưởng nói. Mà giữa lời nói, ánh mắt đột nhiên lóe vài cái. Lý đội trưởng hiểu ý, sau khi gật gật đầu, liền hướng phía chỗ Đỗ Thừa đi đến. Nhìn Lý đội trưởng đi về hướng Đỗ Thừa, Trung Luyến Lan lúc này cũng là có chút ít lo lắng. Dù sao Đỗ Thừa là thật đánh người. Hơn nữa tên báo ca kia rõ ràng cùng Lý đội trưởng có thể quen biết. Nếu như đối phương khó xử mà nói, Đỗ Thừa chỉ sợ cũng phiền toái. Nghĩ đến đây, Trung Luyến Lan không khỏi lo lắng cho Đỗ Thừa. Trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Trong lòng càng hối hận. Nếu như mình không mời Đỗ Thừa tới dùng cơm mà nói, vậy chẳng phải sự tình gì cũng không có. Chỉ là Đỗ Thừa lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn tên Lý đội trưởng kia đang hướng phía chính mình đi tới. Những người này đều là anh đánh. Lý đội trưởng bị Đỗ Thừa nhìn có chút không thoải mái. Tiếng cũng nhiều một chút ý tức giận. Đỗ Thừa lạnh lùng cười. Trực tiếp hỏi ngược lại. Ông vì sao không hỏi chúng tôi vì sao đánh nhau? Vì sao không hỏi tôi một người là thế nào đánh ngã nhiều người như vậy? Lý đội trưởng không ngờ rằng Đỗ Thừa cũng dám phản bác hắn như vậy. Trực tiếp quát to. Chấm, tôi mặc kệ các anh là chuyện gì xảy ra. Dù sao các anh quần chúng đánh nhau. Toàn bộ đi trong cục cho tôi ghi khẩu cung trước. Nói xong, Lý đội trưởng liền hướng phía sau lưng tên cảnh sát tuổi trẻ dùng cái ánh mắt. Ý bảo hắn tới mang Đỗ Thừa đi. Ở bên ngoài hắn có lẽ sẽ có chút ít cố kỵ. Nếu như đi trong cục cảnh sát lại nói. Đó chính là hắn định đoạt. Không cần, tôi có thể làm chứng. Là những người này muốn vây đánh hắn. Các anh tại sao có thể không hỏi rõ ràng liền dẫn người. Trung Luyến Lan thấy đối phương muốn dẫn Đỗ Thừa đi. lập tức có chút nôn nóng, vội vàng hướng phía Đỗ Thừa chạy tới. Hạ Hải Phương cũng là nôn nóng, trên mặt già tràn đầy vẻ khẩn trương cùng quan tâm. Lâm Tử Xuân âm trầm hung ác nhìn mẹ con Hạ Hải Phương một cái, cũng bất chấp kêu lên đau đớn, trực tiếp hướng tên Lý đội trưởng kia nói. Lý đội trưởng, hai người phụ nữ này cùng hắn là một bọn. Lời nói của bọn họ không thể tin tưởng. Ta có thể cho những người khác trong nội viện đến làm chứng. Nói xong, Lâm Tử Xuân bò lên, trực tiếp hướng đến trong sân chạy tới. Sau đó lại rất nhanh chạy ra. Hầu như tất cả mọi người trong sân bị hắn dẫn theo đi ra. Ngoại trừ người phụ nữ trung niên kia, những người còn lại trên mặt đều rõ ràng có chút vẻ sợ hãi. Mặc kệ vừa rồi có hay không nhìn thấy Đỗ Thừa đánh nhau, toàn bộ đều chăm miệng một lời nói Đỗ Thừa đánh người trước. Những người này đều là ở đây, cũng biết Lâm Tử Xuân cùng người trên xã hội cấu kết. Đối với Lâm Tử Xuân uy hiếp tất nhiên không dám phản kháng. Các người, Hạ Hải Phương tức giận không được. Những hàng xóm này bình thường rất hòa thuận, tại thời khắc này vậy mà lại giúp đỡ Lâm Tử Xuân vu oan lên Đỗ Thừa. Nàng làm sao không tức giận? Trung Luyến Lan càng tức khuôn mặt đỏ lên, hai mắt càng đỏ đỏ, hiển nhiên là vừa nôn nóng vừa giận. Thế nào, giờ đây chịu phục rồi chứ? Mang đi, hai người đồng lõa này cũng cùng mang đi. Lý đội trưởng tất nhiên biết Lâm Tử Xuân cùng Lý Báo chơi lại là trò kia. Nhưng mà, ai bảo hắn là anh họ của Lý Báo? Hắn không giúp Lý Báo giúp ai? Lý Báo cũng bên cạnh hắc hắc cười. Thân thủ tốt có làm được cái gì? Lúc này không phải đồng dạng phải ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa nghĩ tới đợi lát nữa sau khi đến trong cục, có thể chiếu cố Đỗ Thừa cùng mẹ con Trung gia như thế nào cho tốt. Vẻ tươi cười trên mặt Lý Báo liền càng sáng lạn hơn. Đỗ Thừa lạnh lùng cười, mắt thấy tên cảnh sát trẻ tuổi vươn tay muốn hướng phía chính mình chộp tới. Không hề nghĩ ngợi, chính là một cước nặng nề đá vào trên bụng đối phương. Cảnh sát trẻ tuổi kia căn bản là không thể tưởng được Đỗ Thừa vậy mà sẽ xuất thủ. Ở trong ánh mắt tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp bị Đỗ Thừa cho đá văng thật xa. Hơn nữa còn lăn vài vòng mới ngã xuống. Nhìn một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà ngay cả tên Lý đội trưởng kia cùng báo ca đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ muốn cũng không có nghĩ tới. Vậy mà sẽ có người dám công nhiên đánh cảnh sát. Hơn nữa ra tay còn nặng như vậy. Trung Luyến Lan cũng ngây ngẩn cả người, nhưng lại không biết phải làm sao. Anh cũng dám bạo lực phản kháng, hơn nữa đánh cảnh sát. Lý đội trưởng rất nhanh liền từ trong sững sờ khôi phục tới. Trước tiên chỉ vào Đỗ Thừa quát to. Chỉ có điều, thân thể hắn lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Sau đó nhanh chóng từ chỗ eo lấy xuống côn cảnh sát nhắm ngay Đỗ Thừa. Bọn họ những tuần cảnh này cũng không có súng riêng gì. Nhiều nhất chỉ có côn cảnh sát mà thôi. Sói, 01/09/2012, 03:08 giờ sáng, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.